Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 529, chương 530, cường thế oanh sát. Oanh, một quyền phía dưới, vạn vật chôn vùi, đồng đạo bên trong, một cỗ cường đại đến cực hạn quyền ý tàn phá bừa bãi. Thế như trẻ tre, Liễu Thanh một quyền bộc phát ra cực hạn lực lượng, nhất lực phá vạn pháp. Một quyền này tập hợp 3.000 đại đạo ma thần lực lượng. Quả thực khủng bố tuyệt luân. Thế giới đều có thể trực tiếp đánh xuyên qua. Cả cái thông đạo đung đưa kịch liệt. Không chịu nổi Liễu Thanh khủng bố một quyền nổ tung. Oanh, oanh, đại bạo tạc truyền đến. A, chấm ngoặc kép, chỉ nghe từng tiếng kêu thảm không ngừng. Hắc ảnh giãy giụa, tại khủng bố quyền ý bao phủ chi xuống thân thể hóa thành cho bụi. Vẻn vẹn một quyền thì đánh nổ bên trong mấy cái dị vực sinh linh. Không có lực phản kháng chút nào. Đủ thấy Liễu Thanh một quyền này đến cùng khủng bố đến mức nào. Lực lượng thật là cường đại. Trong hỗn độn, chính thông qua Liễu Thanh lực lượng trông thấy bên ngoài tình cảnh Vĩnh Dạ Đại Đế chấn động không? Gì sánh nổi, nàng làm một phương đến từ dị vũ trụ đỉnh cấp cường giả. Đều bị một quyền này thật sâu chấn trụ. Cái này hoàn toàn thì là thuần túy lực lượng. Không gì địch nổi, thế bất khả kháng. Một quyền phía dưới, vạn vật tịch diệt, ầm ầm. Nắm đấm bẻ gãy nghiền nát giống như phá hủy thông đạo. Đánh xuyên qua hư vô chỗ sâu. Tại thông đạo chỗ sâu nhất, có từng đạo tấm màn đen bao phủ. Chặn cái kia một đạo đáng sợ quyền ý. Lại bởi vậy vỡ nát mấy trăm đạo tấm màn đen mới miễn cưỡng ngăn trở. Nhìn lấy tiêu tán quyền ý. Liễu Thanh không phải rất hài lòng. Một quyền này chỉ là phát huy ra chính mình thân thể mạnh mẽ nhất chi lực. Một chút dẫn động 3.000 ma thần lực lượng gia trì. Lại không có thể triệt để phá hủy cái này một cái thông đạo. Có thể nói vẫn còn bất mãn ý. Ta một quyền ngươi đều không tiếp nổi. Xem ra, các ngươi những thứ này dị vực sinh linh cũng không ra thế nào đi. Liễu Thanh lầm bầm lầu bầu. Thầm nói, phá nát trong thông đạo. Bị một quyền đánh xuyên trong hư vô. Vừa mới không có bị liên lụy mấy đạo dị vũ trụ hắc ảnh nguyên một đám câm như dùng mình. Bọn họ đồng dạng bị kinh hãi. Thật là đáng sợ. Cái này nhất phương vũ trụ vì sao có bực này nhân loại khủng bố. Chúng ta cái kia nhất phương vũ trụ nhân loại. Sớm đã bị diệt tuyệt. Chưa bao giờ thấy qua nhân loại mạnh mẽ như vậy. Mấy cái kia dị vũ trụ sinh linh kinh hãi trao đổi. Từng cái ánh mắt mang theo kính sợ cùng sợ hãi. Bọn họ bị Liễu Thanh vừa mới một quyền triển hiện ra vô địch lực phá hoại chấn trụ. Một quyền cũng có thể diệt bọn họ. Bất tử chi thân đều vô dụng. Cường đại quyền ý xảo sát hết thảy. Chân linh không còn. Nhục thân chôn vùi. Căn bản là không có cách khôi phục lại. Chết thì là chết. Bất tử chi thân tại Liễu Thanh trước mặt cũng là một chuyện cười. Trong mắt hắn, trên đời không có giết không chết tồn tại. Chỉ là lực lượng của ngươi còn chưa đủ mạnh mẽ. Chỉ cần lực lượng đủ cường đại. Nghiền ép hết thảy, vỡ nát hết thảy, chôn vùi hết thảy cũng không thành vấn đề. Hắn thờ phụng một câu chính là. Vạn vật đều có thể giết. Quá yếu. Thực lực thế này cũng dám xâm lấn. Liễu Thanh không nghĩ ra. Nhưng lúc này Vĩnh Dạ Đại Đế lại nhắc nhở. Ngươi ngàn vạn không thể chủ quan. Những thứ này bất quá là bọn họ lớn nhất bất nhập lưu sinh linh. Là pháo hôi, chuyên môn dò xét các đại vũ trụ tình báo dùng. Là bao nhiêu đều không có việc gì. Cường giả chân chính, ngươi còn không biết đến. Nàng không thể không mở miệng nhắc nhở Liễu Thanh. Không nên đắc ý vong hình. Liễu Thanh nghe xong như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Ta muốn cũng thế, những thứ này cũng là pháo hôi. Chuyên môn tìm kiếm các đại vũ trụ tình báo đạo tiêu. Có điều, coi như là chân chính dị vũ trụ cường giả tới. Ta cũng như thế giết không tha. Trong mắt của ta không có cái gì cường giả là không thể giết. Hắn một mặt tự tin nói. Đối thực lực của mình tràn ngập lòng tin. Thực lực cũng là hết thảy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vĩnh Dạ Đại Đế không nói thêm lời. Lựa chọn trầm mặc. Đối với một vị tự tin cường giả tới nói, ngươi nói lại nhiều đều là nói nhảm, bởi vì trong mắt bọn hắn, bất cứ địch nhân nào đều có thể diệt sát, Đây là thuộc về cường giả tự tin. Nàng đồng dạng nắm giữ loại này tự tin. Chỉ bất quá bây giờ gặp Liễu Thanh, có vẻ hơi không tự tin. Có lẽ trước đây thật lâu thì nhận biết Liễu Thanh, cho nên đồng dạng tin tưởng hắn. Có điều, ngươi nhắc nhở đúng, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Liễu Thanh tiếng nói chuyển một cái, biến đến thận trọng mấy phần. Hắn từng bước một đi hướng mấy cái kia may mắn còn sống sót dị vũ trụ sinh linh. Đều bị khóa ở trong đường hầm. Nơi này còn lưu lại Tử Vi Đại Đế khí tức. Các ngươi nhân tộc Tử Vi Đại Đế, thật sự là một vị không tầm thường cường giả. Vĩnh Dạ Đại Đế đột nhiên mở miệng tán thưởng một câu. Liễu Thanh tâm tư nhất động, hỏi, ngươi biết Tử Vi Đại Đế? Không tệ, gặp qua hai lần, còn giao thủ qua. Vĩnh Dạ Đại Đế thản nhiên thừa nhận. Điều này cũng làm cho Liễu Thanh tò mò. Cả hai giao thủ qua, ai thắng ai thua, hắn đối với Vĩnh Dạ Đại Đế cảm giác mình có thể trấn áp. Ta thua, nàng trực tiếp thừa nhận chính mình thua. Tử Vi Đại Đế xác thực rất mạnh, thâm bất khả trắc. Ta toàn thịnh thời kỳ đều không có cách nào bước ra hắn chân chính át chủ bài cùng thực lực. Nói đến đây, Vĩnh Dạ Đại Đế có chút kinh thán không thôi. Hồi tưởng lại như cũ có loại cảm giác kinh diễm. Nàng cảm khái nói, giống Tử Vi Đại Đế như vậy cường giả, tại chúng ta cái kia nhất phương vũ trụ cũng là cực ít. Thuộc về cường giả vô địch. Ô, Liễu Thanh hiểu rõ gật đầu. Trong lòng đối Tử Vi Đại Đế có một tia mơ hồ hiểu rõ. Đối với vị kia một tay khai mở Tử Vi nhân tộc nhất mạch vô địch Đại Đế, tự nhiên có một chút kính nể. Đúng rồi, còn không hỏi ngươi nhóm cái kia nhất phương vũ trụ có nhân tộc sao? Hắn chợt nhớ tới cái gì hỏi. Đã thấy Vĩnh Dạ Đại Đế lắc đầu. Chúng ta cái kia nhất phương vũ trụ thuộc về cực độ hỗn loạn vũ trụ. Chỗ đó có một số nhân tộc không sai, nhưng thực lực không phải rất mạnh. Mà lại ở trên cái vũ trụ kỷ nguyên, nhân tộc liền đã diệt vong. May mắn còn sống sót nhân loại là kế thừa trước kỷ nguyên nhân tộc hậu nhân. Xem như một cái kế thừa lớp trên nhân tộc tài sản sau nhân loại hiện đại. Thực lực nha, tại trong vũ trụ thuộc về Trung Hạ Du. Cái này nói chuyện, Liễu Thanh cơ bản nắm chắc. Tại Vĩnh Dạ Đại Đế chỗ dị vũ trụ, đồng dạng tồn tại nhân tộc. Chỉ bất quá thực lực tựa hồ không được. Cái này nhất phương vũ trụ đồng dạng, nhân tộc ở thế yếu. Tựa hồ tình cảnh đều không phải là rất tốt, mà lại thực lực giống nhau là suy sụp, mà hắn nhớ tới vừa mới bị diệt sát mấy cái dị vực sinh linh. Nhắc đến qua bọn họ chỗ vũ trụ, nhân loại đã bị hoàn toàn diệt tuyệt, cái này là bực nào tin tức kinh người, bị diệt tuyệt nhân loại, toàn bộ vũ trụ nhân loại đều diệt tuyệt, không một may mắn còn sống sót, đây là cỡ nào bi ai sự tình a? Xem ra tại mỗi một cái vũ trụ nhân tộc, đều là sinh tồn chật vật. Cái này là vì sao? Liễu Thanh rơi vào trầm tư. Lại không biết, cái này tự hỏi một chút không có chú ý phía trước vốn là trong phong ấn mấy cái dị vũ trụ sinh linh. Bởi vì hắn một quyền kia uy lực quá lớn. Phong ấn phá nát, tránh thoát đi ra. Nhân loại, đi chết đi. Một cái dị loại sinh linh gào thét lớn vọt tới. Trực tiếp mở ra cái kia một trương kinh khủng miệng lớn. Tràn đầy răng nanh miệng lớn hung hăng cắn về phía Liễu Thanh. Răng rắc một tiếng, miệng rộng nhắm lại, một tay lấy Liễu Thanh nuốt vào. Ha ha ha, nhân loại, cũng không gì hơn cái này. Nó nuốt vào Liễu Thanh sau hưng phấn ngửa mặt lên trời cười to. Nhưng sau một khắc, tiếng cười của nó im bặt mà dừng. Nụ cười ngưng kết, nhãn cầu một lôi. Vô số tơ máu bất mãn con người phía trên. A, chấm ngoặc kép, nương theo lấy hét thảm một tiếng. Thân thể của nó nhanh chóng bành trướng. Tiếp lấy một tiếng ầm vang nổ tung. Chỉ thấy một đạo cường đại bóng người huy quyền đánh ra. Trực tiếp đem cả thân thể nó oanh bạo. Từ nội bộ đánh nổ đi ra. Diệt, đi ra Liễu Thanh mặt lạnh lùng. Một chỉ điểm tới. Bốn phía tản mát vô số thịt nát ào ào bị một cổ lực lượng cường đại rảo sát. Hoàn toàn biến mất, nhất chỉ mạt sát tất cả toái phiến. Đoạn tuyệt đối phương phục sinh khả năng. Các ngươi, lên đường đi, Liễu Thanh mặt lạnh lấy. Ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái.